Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Bão Táp. Gấp 7 lần Kyoshinkan, phanh loạch xoạch Yagami Kyo giờ phút này chakra đạt tới một cái trình độ kinh người. Liên tục không ngừng hiện ra tới. Tạp chí chủng này cổ kinh người chakra, vén lên to sóng gió lớn, đem đứng ở một bên xem Sasuke, Temari, Kankuro, Naruto bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. A, Yagami Kyo giống to vang dội phụ cận toàn bộ rừng rậm. Coi như là tại Konoha người bên trong, vừa vặn kết thúc chiến đấu người, cũng cảm nhận được cái này kinh người chakra. Còn như đệ tam, giờ phút này đã bị Orochimaru giết, nhưng là người sau nhẫn thuật cũng bị đệ tam cho phong ấn. Chuyện này, Jiraiya, Kakashi bọn người không có vãn hồi. Hiện tại đang cảm thụ đến Yagami Kyo kia to lớn chakra ba động sau đó. Bọn họ tất cả nhìn sang, loại năng lượng này ba động, nhưng là không có chút nào so mới vừa rồi Yagami Kyo sử dụng cuồng bạo ba thời điểm kém. Đó là Sukaku hỏng bét. Chúng ta đi qua. Jiraiya sau khi thấy được, cũng không để ý đệ tam, lập tức đi qua. Mới vừa rồi đệ tam nói, nhất định phải bảo vệ được Yagami Kyo. Hắn là Konoha tương lai tối cường lực lượng, nhất định phải bảo vệ. Còn có Naruto cũng giống vậy. Orochimaru đã chạy trốn, địch nhân cũng đều được giải quyết đi. Cho nên bọn họ lo lắng nhất vẫn là Yagami Kyo bên này. Hiện tại đang cảm thụ đến Yagami Kyo đột nhiên bùng nổ mạnh mẽ chakra sau đó, liền biết rõ khả năng xảy ra đại sự. Lập tức liền chạy tới. Này sao lại thế này? Kyo chakra thế nào sẽ mạnh như vậy? Rốt cuộc xảy ra sao? Không phải hắn khí mới sẽ mạnh như vậy sao? Kakashi không minh bạch, cũng chỉ phải hỏi cùng theo một lúc Iwuhi Kurenai. Kyoshinkan không nhất định chỉ có thể tăng thêm khí loại năng lượng này, còn có thể dùng ở chakra trên. Chỉ bất quá, cái này so với tăng phúc tại khí trên còn khó hơn rất nhiều. Kyo cũng là tu luyện hồi lâu mới kết hợp lại. Nhìn hắn như vậy, hẳn là sử dụng 4 lần tăng phúc. Cô Izumi lớn gan suy đoán. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có mạnh như vậy chakra ba động. Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Thế nào suy nghĩ ra loại chiêu thức này? Chui vào người bọn người nghĩ không minh bạch. Tại hắn sao nhanh chóng lúc chạy tới sau khi bạo tàu Yagami Kyo, đối mặt nhất vĩ Sukaku một điểm cũng không sợ sợ. Vò thẳng đi qua, nhà a ầm, Yagami Kyo bạo tàu, sử dụng 4 lần Kyoshinkan sau đó, cực nhanh tiến lên, một quyền liền đem Toomori Suru đánh bay. Gào, phanh ầm, Sukaku không nghĩ đều đã biết dạng thân thể, còn sẽ bị một người đánh bay. Cho nên gào lên một tiếng, mà sau đó Yagami Kyo xuất hiện lần nữa tại hắn phía trên. Ngưng tụ chakra tại trên chân, mãnh liệt tại hắn trên người đạp một cái, liền bị oanh tới mặt đất, đập ra một cái to lớn hãm hại. Tiểu tử này tại sao sẽ đột nhiên bạo tẩu? Chakra vẫn như thế cường. Tại Naruto trong cơ thể cửu vĩ, nhìn thấy Yagami Kyo bạo tẩu sau đó, đều tới hứng thú. Nhà à thật là đau. Sukaku nằm trên đất, bụng từ từ lớn lên. Yagami Kyo thấy sau đó, có một loại dự cảm. Cái này sẽ là một cái đại chiêu. Cảm thấy cái này sau, hắn cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Hai tay thành chảo, chakra liên tục không ngừng ngưng tụ. Cái này to lớn lực ngưng tụ, nhượng Gamabunta nhìn kinh hãi. Nói, tiểu tử này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tay phải hỏa thuộc tính chakra, tay trái chính là lôi thuộc tính chakra. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? À đây, hai tay sử dụng thuộc tính khác nhau chakra. Tiểu tử này chakra lực khống chế đều đạt đến nước này sao? Naruto trong cơ thể cửu vĩ, giống vậy kinh ngạc. Hắn vẫn trừ sơ đại Hokage cùng tiêu biểu ở ngoài, cái thứ ba thấy chakra có thể khống chế tốt như vậy người. Hơn nữa còn là một người thiếu niên. Nhà A, Yagami Kyo chính mình cũng không chịu nổi. Hai loại chakra ngưng tụ, chính hắn cũng rất phí sức. nhưng hắn không như vậy làm nói. Sukaku một chiêu kia hắn không có nắm chắc có thể làm đi xuống. Insasu Kakuriuha, điện giết lôi long sóng Yagami Kyo gầm nhẹ truyền vào mỗi người trong tai. Mà trên tay hắn ngưng tụ chakra, chính là nhượng người khiếp sợ không thôi. Cái này cũng chưa hết. Yagami Kyo dài miệng rộng, gầm nhẹ, bão giết phong long sóng tại trong miệng hắn giống vậy đang ngưng tụ lấy kinh người chakra. Cái này làm cho khó khăn lắm chạy tới Jiraiya, Kakashi, Yuhi Kurenai, Maito Gai đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Ba loại thuộc tính chakra, ngưng tụ chiêu đó, sát long sóng. Yuhi Kurenai sau khi thấy được, đều rất khiếp sợ. Nàng cho tới bây giờ không có nghe chính mình tiểu nam nhân đối với nàng từng nói như vậy. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, cái nào nhất vĩ cũng giống vậy. Rốt cuộc muốn làm gì? Ngưng tụ khổng lồ như vậy chakra. Jiraiya đám người kinh hãi không thôi. Naruto có chút trợn không mở con mắt. Yagami Kyo ngưng tụ chakra quá to lớn. Sóng gió đem bọn họ con mắt thổi có chút không mở ra được. Sukaku kia ngu ngốc, ở chỗ này dùng vĩ thú ngọc, muốn đem ta cũng biết chết sao? Cửu vĩ tại Naruto trong cơ thể đánh trong thủy lao đứng lên. Nhìn bên ngoài Sukaku đang ngưng tụ vĩ thú đều sẽ vĩ thú ngọc. A, Sukaku từ trong hầm đứng lên, miệng há mở, từng cái màu đen đậm cùng màu đỏ chakra từ trong thân thể hắn ngưng tụ ra. Sau đó, từ từ tạo thành một cái to lớn quả cầu đen. Thấy cái này quả cầu đen, Yagami Kyo nhãn thần ngưng trọng. Hắn mới vừa rồi cũng cảm giác được khác nhau. Bây giờ thấy Sukaku sử dụng thật là vĩ thú ngọc sau đó. Hắn liền phát giác, chính mình ba loại thuộc tính chakra ngưng tụ chiêu này. Từ Insasu Kakuriuha diễn biến ra chiêu thức, dường như còn chưa đủ. Nếu lời như vậy, gấp 5 lần Kyoshinkan, cho ta, bão Yagami Kyo ở trong lòng gầm nhẹ, trong nháy mắt đem Kyo thể 4 lần tăng lên tới gấp 5 lần. Mỏm đá giết thổ long sóng, chấm ngoặc kép, thác giết sóng rồng nước, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo hai chân lòng bàn chân, giống vậy đang điên cuồng ngưng tụ chakra, khổng lồ chakra, trong nháy mắt tại trên lòng bàn chân ngưng tụ, có thể cứ như vậy. Coi như đem xem cuộc chiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trời ạ, tại trên lòng bàn chân ngưng tụ chakra, còn định dùng thuộc tính sát long sóng. Kakashi đám người kinh hãi không thôi. Nếu là tiếp tục như vậy, Yagami Kyo có thể chết hay không? Kyo Yuhi Kurenai gào thét. Yagami Kyo đã không nghe được. Naruto trong cơ thể cửu vĩ, giờ phút này cũng bị Yagami Kyo điên cuồng bị khiếp sợ. Một người lại có thể như vậy vượt qua cực hạn, lợi dụng chính mình tứ chi tới ngưng tụ thả ra nhẫn thuật. Còn có miệng cũng có thể theo chân chúng nó vĩ thú một dạng ngưng tụ chakra. Kyo đáng giá không? Temari nhìn điên cuồng bạo tẩu Yagami Kyo, xem có chút si. Sasuke ôm Sakura, con mắt trợn to nhìn trên không trung ngưng tụ năm thuộc tính Yagami Kyo. Thật dự định liều mạng sao? Gamabunta đã bị Yagami Kyo điên cuồng bị thuyết phục. Tiểu tử này, sau này khẳng định một cái kiêu hùng. Có thể lấy đã biết sao yếu thực lực. Chính diện phóng đại khai ra ngạnh hám nhất vĩ người. Thật đúng là thiếu. Cửu vĩ đối với. Đúng, Yagami Kyo có hứng thú. Đồng thời cũng tại oán trách mình Jinchuriki thế nào như vậy cặn bã. Sukaku cũng chú ý tới, tự đối mặt tiểu tử này đã điên cuồng, không nghĩ tới chính mình trêu chọc như vậy một người điên. Coi như bạo tẩu, người hiện tại kéo tại gia cha còn chưa đủ, vĩ thú ngọc là ngăn cản không? Nhất vĩ Sukaku cứ việc kinh hãi, nhưng vẫn là nhìn ra Yagami Kyo chiêu này còn chưa đủ để mà chống đỡ trả cho hắn. Còn chưa đủ a, xác thực rất cường đại, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Vĩ thú ngọc không phải dễ ngăn cản như vậy. Huống chi còn là hoàn toàn thể Sukaku. Còn chưa đủ, tiểu tử, cửu vĩ tại Naruto trong cơ thể. Có chút nhớ nên vì hắn cố gắng lên ý tứ. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, À, Yagami Kyo tự nhiên cũng cảm nhận được. Chính mình đem Kyoshinkan tăng lên tới gấp 5 lần. Còn chưa đủ chakra tới đối chiến vĩ thú ngọc sao? Kyoshinkan gấp 6 lần. Cho lão tử bão, Yagami Kyo trong lòng gầm nhẹ. Bản tới sử dụng gấp 5 lần Kyoshinkan. Ngưng tụ 5 thuộc tính sát long sóng. Đã đem gấp 5 lần Kyoshinkan tăng lên chakra đều hao hết sạch. Hao hết sạch. Hắn vẫn cảm thấy không đủ sau đó. Lần 2 tăng lên tới gấp 6 lần. Đi mau. Không thể tại khoảng cách gần như vậy xem cuộc chiến. Cái này hai chiêu đụng nhau. Chúng ta ở chỗ này sẽ phải chịu liên lụy. Jiraiya mau mau tại chỗ người. Đều lui xa một chút. Yagami Kyo đem Kyoshinkan tăng lên tới gấp 6 lần sau đó. Chakra mặc dù có tăng lên kinh người. Nhưng là bởi vì là muốn chi phối 5 thuộc tính. Cho nên thoáng cái cũng chưa có. Đáng ghét gấp 7 lần Kyoshinkan. Yagami Kyo lần 2 nổi gióa. Kyoshinkan đã tăng lên tới mức cực hạn. Là hiện nay hắn còn dám đi tăng lên tới mức độ. Nếu như đến gấp 8 lần. Hắn liền không biết rõ mình sử dụng sau đó. Sống hay chết. Muội, lần này chơi đùa đại. Là một nữ nhân. Mạng của lão tử cũng không có bảo đảm. Yagami Kyo chỉ cảm giác mình thân thể xuất hiện nghiêm trọng gánh vác trạng thái. Nhượng hắn đau có chút nhớ nhung hô to. Nhưng phía dưới Sukaku, chính là đã đem vĩ thú ngọc cho hoàn thành. Hắn giờ phút này coi như là đau. Cũng phải nhịn lấy. Nếu không nói, hôm nay liền thật muốn qua đời ở đó. Vĩ thú ngọc hưu. Sukaku đem ngưng tụ ra vĩ thú ngọc thả ra. Dùng một loại cực kỳ nhanh chóng độ nhằm phía trên không trung Yagami Kyo. Dung hợp, Nam, Dragon, Kyo, giết, sóng, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.